Thể Tu Chi Tổ, chương 347, Xích Luyện Tông Bí Văn. Góc truyện audio.com. Tại một mảnh rộng lớn trên thảo nguyên không, một cái xích hồng sắc tiểu hình phi chu đang ở bay thật nhanh, phía trên đứng đấy hai vị thân xuyên pháp bào màu đỏ trúc cơ đại viên mãn tu sĩ, cầm đầu một vị trung niên nam tử mặt mũi tràn đầy tang thương chi sắc, khóe mắt trên còn có vài tia nếp nhăn nơi khóe mắt, nhìn niên kỳ không nhỏ, lúc này hắn chính khống chế dưới chân tiểu hình phi chu, đồng thời hai mắt quan sát đến cảnh sắc chung quanh, tựa như đang phán đoán vị trí vị này niên kỳ khá lớn trung niên nam tử, cũng là Xích Luyện Tông bên trong, sở hữu trúc cơ kỳ tu sĩ làm kính ngưỡng trúc cơ kỳ đại sư huynh, Điền Nhân Kiệt. Bên cạnh hắn nam tử, lộ ra tuổi trẻ rất nhiều, này người có chút hơi mập mày rậm đôi mắt nhỏ, cũng tại tra xét chung quanh địa hình, thần sắc khẩn trương, còn có thỉnh thoảng hướng về sau nhìn lại, làm ánh mắt của hắn liếc nhìn đến trung niên nam tử thời điểm toát ra kính ngưỡng chi sắc. Vị này hơi mập nam tử thì là Xích Luyện Tông một vị khác trúc cơ đại viên mãn tu sĩ thái năm được mùa. Điền Nhân Kiệt gặp hắn vị sư đệ này có chút mất hồn mất vía, mở miệng nói: Thái sư đệ, tấm bản đồ kia ngươi cũng có nhìn qua, ngươi nhìn trái ngó phải, có phải hay không phương hướng của ta phát sinh chết đi? Hơi mập nam tử vội vàng lắc đầu, giọng nói vô cùng vì cung kính nói: Đại sư huynh, không có sai, chính là cái này phương hướng, ta chẳng qua là lo lắng cái kia mấy cái đại môn phái đệ tử biết đuổi theo. Điền Nhân Kiệt lạnh hừ một tiếng nói: Những tên kia này bỏ được rời đi tại yêu ma đảo bên ngoài, bọn họ căn bản không có cơ hội lừa giết nhiều như vậy trúc cơ đại viên mãn tu sĩ. Thái năm được mùa mắt nhỏ giữa lộ ra mấy phần vẻ tiếc nuối nói: Thật sự là đáng tiếc, nếu là chúng ta có thể có cơ hội như vậy, chỉ ít giết chết mấy cái trúc cơ đại viên mãn tán tu, máu tươi của bọn hắn có thể hữu dụng nhiều. Điền Nhân Kiệt xong trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, nói ra: Hừ, quang minh chính đại phía dưới, chúng ta Xích Luyện Tông tuyệt đối không thể toát ra loại này dấu hiệu, nếu không chắc chắn bị môn phái khác diệt đi. Phải biết, liền xem như xếp tại thập đại môn phái chi mặt Thiên Phù Môn, cũng có thực lực tuyệt đối đem chúng ta diệt môn. Thái năm được mùa liên tục gật đầu, tựa như rất rõ ràng thập đại môn phái thực lực, hắn cảm khái nói: Nếu không phải đại sư huynh, đem Nhâm sư thúc suy luận đi ra tàn khuyết Xích Luyện Ma công tu luyện tới cảnh giới như thế, chúng ta Xích Luyện Tông nói không chừng vĩnh viễn không ngày nổi danh. Điền Nhân Kiệt nghe vậy, ánh mắt bên trong toát ra mấy phần vẻ phức tạp, hiện tại Xích Luyện Tông giữa cũng có mấy vị tư chất hơn người đệ tử tu luyện tàn khuyết Xích Luyện Ma công. Cũng chỉ có hắn tu luyện tới trúc cơ cảnh giới đại viên mãn, những người khác chẳng qua tại trúc cơ trung học kỳ bồi hồi, duy nhất tiến giai trúc cơ trung kỳ đệ tử, vẫn là tại hắn chỉ đạo hạ mới đột phá. Những người này tư chất đều là tối cao cấp một hàng, nếu là tu luyện Xích Ma công, chắc hẳn hiện tại đã có nhân tiến giai kết đan kỳ. Mà hắn Điền Nhân Kiệt cũng sẽ không tại hơn 200 tuổi, mới chỉ là trúc cơ đại viên mãn tu vi. Thái năm được mùa bỗng nhiên vỗ đầu một cái nói ra: Đại sư huynh, vừa mới chúng ta đánh bất ngờ đi ra, người đánh ra cái kia một cái huyết ma thủ, uy lực muốn so bình thường Xích Ma công lớn hơn rất nhiều, biết sẽ không khiến cho bọn họ lo nghĩ. Điền Nhân Kiệt cười lạnh nói: Góc truyện audio.com. Nếu là ta hướng về phía bên cạnh Thiên Phù Môn Phong Linh Tử đánh lên như thế một cái công kích, hắn có thể sẽ phát hiện, mà Trích Tinh Tử gia hỏa này, trận pháp phương diện là có một bộ, pháp thuật đạo pháp phương diện lĩnh ngộ lực cực kém, không có khả năng phát hiện cái gì. Vị này Xích Luyện Tông đại sư huynh nói tiếp: Đằng sau chúng ta gần như không biết cùng bọn hắn có cái gì giao tiếp, vẫn là nắm chặt tìm tới Nhâm sư thúc nói cái kia một nơi đi. Thái năm được mùa liền vội vàng gật đầu, nghe được hắn đại sư huynh nhắc lên Nhâm sư thúc không khỏi lộ ra vẻ sùng kính nói: Nếu không phải Nhâm sư thúc trước đây không lâu đem chuyện này nói cho chúng ta biết, ta còn không biết lần trước chúng ta Xích Luyện Tông cũng là hai người tiến vào yêu ma đảo. Điền Nhân Kiệt hơi xúc động nói: Nhâm sư thúc cùng vị kia chúng ta chưa thấy qua, hướng sư thúc đều là tư chất ngút trời, cũng là bọn hắn hai người hợp lực mới từ Xích Ma công giữa đẩy ngược ra bộ phận Xích Luyện Ma công. Bọn họ lúc ấy đều là trúc cơ đại viên mãn cảnh giới Xích Ma công, tại suy luận ra Xích Luyện Ma công về sau, cũng đều gần 200 tuổi, nguyên cớ nhất định phải cân nhắc kết đan sự tình. Đúng lúc gặp lúc ấy yêu ma đảo mở ra, trừ trong môn cái kia một cái yêu ma lệnh bên ngoài, bọn họ lại lần nữa làm cho một cái, sau cùng một chỗ tiến vào yêu ma đảo. Điền Nhân Kiệt trong giọng nói cũng ngậm lấy một tia kinh ý nói: Nghe Nhâm sư thúc ý tứ, vị kia hướng sư thúc hướng về phía Xích Luyện Ma công cực kỳ chấp nhất, liền xem như có thể tại yêu ma đảo, dùng Xích Ma công tùy tiện kết đan thành công, lại một lòng nghiên cứu Xích Luyện Ma công kết đan chi pháp. Thái năm được mùa nói: Đáng tiếc vị kia hướng sư thúc là nửa đường chuyển luyện Xích Luyện Ma công, cho dù có đầy đủ tinh huyết tương trợ, kết đan độ khó khăn vẫn như cũ rất cao. Điền Nhân Kiệt lộ ra mấy phần vẻ may mắn nói: Cũng may Nhâm sư thúc so sánh quả quyết, mượn nhờ nơi này sung túc linh khí, tăng thêm cao cấp xích huyết nguyên đan, dùng xích ma công kết đan thành công. Mà vị kia Hướng sư thúc lại dự định ở lại đây yêu ma đảo, mượn nhờ nơi này dồi dào linh khí, bế quan trùng kích xích luyện ma công kết đan cảnh giới. Chỗ lấy cuối cùng chỉ có Nhâm sư thúc một người ra yêu ma đảo. Thái Năm được mùa có chút hí hư nói. Cũng may mà Nhâm sư thúc lão nhân ra ông ta kết đan đi ra, nếu không đại sư huynh cũng không có cách nào đến truyền Nhâm sư thúc xích luyện ma công, từ đầu tới đuôi tu luyện xích luyện ma công đến chốc cơ cảnh giới đại viên mãn, thực lực hôm nay không kém gì bất luận cái gì thập đại môn phái đệ tử hạch tâm. Điền Nhân Kiệt trong mắt chớp động lên khiếp người quang mang, nói. Bằng vào ta chốc cơ đại viên mãn xích luyện ma công, đều có thể cùng phổ thông kết đan sơ kỳ tu sĩ giao thủ mấy chiêu, có thể thấy được môn công pháp này cường đại uy lực. Nếu là ta thật sự có thể nhờ vào đó kết đan thành công, chắc hẳn thực lực trực tiếp kết đan hậu kỳ. Thái Năm được mùa mặt mũi tràn đầy vẻ kích động nói. Đại sư huynh, ngươi nhất định có thể, tại sư huynh để chúng ta âm thầm hành động phía dưới, thu thập đầy đủ trúc cơ kỳ tinh huyết, tuy nhiên đều là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ cấp bậc nhưng số lượng đủ nhiều. Lại thêm ngàn năm hỏa hầu huyết ngưng thảo luyện chế xích huyết nguyên đan, dịch thiên đan cùng yêu ma đảo dồi dào linh khí, đại sư huynh tấn thăng kết đan kỳ tỷ lệ cơ hồ đạt tới 80%. Gocchuyenaudio.com, Điền Nhân Kiệt lắc đầu, trong mắt tinh quang chớp động. Ta không muốn 80%, ta muốn 100% tự tin. Nguyên cớ vị kia Hướng sư thúc nơi ở, chúng ta nhất định phải cẩn thận điều tra. Thái Năm được mùa bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nói ra. Tuy nhiên dĩ vãng lưu tại yêu ma trong đảo không ra tu tiên giả, lần tiếp theo mở ra thời điểm đều không có nhìn thấy, nhưng là nói không chừng có ngoại lệ. Vạn nhất vị kia Hướng sư thúc tiến giai kết đan kỳ, dựa theo thời gian để tính, cách kết đan kỳ 500 năm thọ nguyên còn có kém hơn một chút, nếu là sư thúc còn sống, chúng ta chẳng lẽ có thể đem bên trong tu sĩ một mẻ hốt gọn. Điền Nhân Kiệt lắc đầu nói, loại tình huống này gần như không có khả năng, nếu không trước đó hơn 30 lần mở ra, đã sớm xảy ra chuyện như vậy. Nghe Nhâm sư thúc nói, vị kia Hướng sư thúc hứa hẹn qua, biết lưu lại sau cùng lĩnh ngộ, cung cấp xích luyện tông đời sau đệ tử đến đây lấy được. Hắn thần sắc cuồng nhiệt nói, cái này xích luyện ma công tiến giai kết đan kinh nghiệm mới là đối với ta quý báu nhất đồ vật, có cái này ta kết đan nắm chắc thì 10 phần 10, khi đó chính là chúng ta xích luyện tông quật khởi bắt đầu. Thái Năm được mùa lúc này chú ý tới chung quanh địa hình đã biến thành màu đỏ nhạt bãi đá, tinh thần chấn động nói. Đại sư huynh, đã đến đỏ bãi đá, chúng ta liền muốn đến. Tăng thêm tốc độ. Nói xong, vị này xích luyện tông đại sư huynh trên thân hùng hậu pháp lực chợt lóe lên, xích hồng sắc phi chu tốc độ lại một lần nữa tăng vọt hướng bãi đá chỗ sâu bay đi. Cách chương.